Chương 2772, một kiếm chém tổ vương, một kích mà vô địch, tại trung vực tổ vương dưới một kích này, cắt đứt không gian, trấn áp bát phương, nghiền nát cửu thiên thập địa, chém giết chư thiên thần linh, dưới một kích này, đồng dạng bất hủ chân thần đều sẽ vì đó thần hồn run rẩy, không cùng tranh phong, không cùng đối kháng. Trung vực tổ vương cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh, hắn là trung vực thánh địa cường đại nhất lão tổ một trong, tại hắn dưới một kích cuồng mãnh vô song như vậy, có thể đủ tiếu ngạo tiên ma đạo thống. Đối mặt như vậy một kích, không ít người trong nội tâm cũng vì đó rung lên một cái, không biết bao nhiêu người vì đó thần hồn bay ra, có người nhịn không được lớn tiếng hét trầm lên. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, nằm ngang ở trên gối trường kiếm nơi tay, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kiếm vang chín tầng trời, một kiếm chém ngược mà lên, một kiếm quang mang dâng trào mà lên, như là thác trời nghịch thiên mà lên, như là tinh hà treo ngược, trong một kiếm này, vô tận quang mang thu liễm vào trong đó, trăm tỷ tinh hà đều ở trong một kiếm này, một kiếm chém ngược mà lên, chặt đứt bầu trời, chém rách trong nhân thế, một kiếm càng là chém chết càng khôn, một kiếm bình vạn thế, một kiếm diệu cửu châu, dưới một kiếm, đều là vô địch, ở trong nhân thế này, cũng chỉ có một kiếm này, chư thần chúng đế, dưới một kiếm này đều lộ ra nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tùy theo, đây hết thảy đều là lâm vào tịch mịch, tại dưới một kích, hào quang rực rỡ, hết thảy đều lâm vào mù, tất cả mọi người không nhìn thấy hết thảy trước mắt, toàn bộ thiên địa tại sáng chói vô cùng rực diệu đằng sau, lại lập tức lâm vào trong bóng tối vô tận. Ở trong bóng tối như này, tất cả mọi người cảm giác mình thần hồn như là bị nhiếp đi một dạng, tựa hồ một kiếm này không chỉ là trảm tại trung vực tổ vương trên thân, càng là trảm tại trong nhân quả của tất cả mọi người, càng là trảm tại trên thất tình lục dục của tất cả mọi người, tại một kiếm này một trong, hết thảy đều bị chém không còn một mảnh. Khi bầu trời lại một lần nữa phục minh thời điểm, hùng vĩ vô cùng một màn xuất hiện ở trước mắt người đời, chỉ gặp vô tận bầu trời bị chém làm hai. Vô tận tinh hà bị một kiếm bổ ra, toàn bộ thiên địa dưới một kiếm này, bị chém một phân thành hai, tại dưới bối cảnh bầu trời xanh, tất cả mọi người nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp trung vực tổ vương thân thể bị một kiếm bổ ra, máu tươi cao cao trướng lên, tựa như là bầu trời hạ xuống huyết vũ một dạng, phía sau hắn 108 song quan dực cũng dưới một kiếm này bị chém xuống, chỉ gặp vô số quan vũ theo quan dực bị chém đứt thời điểm nhao nhao rụ rơi, phiêu tán vào trong hư không. Quang vũ bay xuống thời điểm, giống như nghe được một trận thanh âm thanh thúy, về phần thánh linh thiên đỉnh, tại phanh trong một tiếng, bị một kiếm chém bay, trong nháy mắt bị chấn động đến bay ra chân trời, như lưu tinh xẹt qua bầu trời, cuối cùng biến mất tại trong bầu trời mênh mông. Một kiếm chém tổ vương, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, liền xem như trung vực tổ vương, ở trong tay đệ nhất hung nhân, vẫn là không có vượt qua một kiếm, tại dưới một kiếm. Y nguyên bị chém giết, tại thời khắc này, bao nhiêu trong lòng người bị chấn động, liền xem như bất hủ chân thần, đều hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, Lý Thất Dạ một kiếm, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, tự hồ mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận là đáng sợ cỡ nào bất hủ chân thần, tại đệ nhất hung nhân dưới một kiếm, vẫn là tan thành mây khói, y nguyên sẽ bị một chém làm hai nữa, một kiếm mà vô địch, một kiếm bình vạn thế. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trong lòng trong mắt chỉ có một câu nói như vậy hình dung Lý Thất Dạ, ngoại trừ một câu nói kia, rốt cuộc nghĩ không ra cái gì tốt hơn càng thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được Lý Thất Dạ một kiếm. Bỗng nhiên, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ chỉ cần một kiếm nơi tay, thế gian liền rốt cuộc không người có thế địch, tự hồ chỉ cần Lý Thất Dạ có một kiếm nơi tay, không còn có cái gì quét ngang bất bình, tự hồ chỉ cần Lý Thất Dạ một kiếm nơi tay. Không còn có người có thế trong tay hắn đón lấy chiêu thứ hai. Cuối cùng, chỉ gặp trung vực tổ vương thân thể từ trên cao rơi xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, thi thể của hắn nặng nề mà té lăn trên đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thật lâu im lặng, cũng không khỏi trầm mặc, trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái. Trung vực tổ vương, tại tiên ma đạo thống, thậm chí là toàn bộ tiên thống giới, đều nói được là quát tháo phong vân nhân vật. Hôm nay vậy mà ở trong tay Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả một kiếm đều không có tiếp được, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, vì cái gì luôn luôn có người không tin tà đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, thổi rơi xuống trên lưỡi kiếm dọc máu tươi kia. Vào giờ phút này, hắn vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, tự hồ đang hắn chém xuống một kiếm, chém giết cũng không phải là một tôn tổ vương, mà là một cái không có ý nghĩa nhân vật mà thôi, quá kinh khủng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một kiếm này, tất cả lão tổ đều run rẩy một chút, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người trong lòng may mắn chính mình không có xuất thủ đi đoạt hộ Sơn Tông Thánh Hiền Quang, bằng không mà nói, đổ trong này cũng không phải là Trung Vực Tổ Vương, mà là chính mình, đại cục đã định, Trung Vực Thánh Địa thảm bại. Nhìn thấy một màn này thời điểm, có người không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kết quả như vậy lại để cho ai có thể nghĩ ra được đâu, Trung Vực Thánh Địa hết thảy tới hai nhóm lớn binh mã, lại có Trung Vực Tổ Vương loại lão tổ này tọa trấn, cuối cùng vẫn thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay. Thời điểm này, Lý Thất Dạ một người liền có thể địch Trung Vực Thánh Địa thiên quân vạn mã, Trung Vực Thánh Địa lại nhiều đệ tử, lại nhiều cao thủ, lại nhiều bảo vật, đều không làm nên chuyện gì, Lý Thất Dạ một kiếm là đủ. Các ngươi hiện tại bỏ vũ khí đầu hàng còn kịp. Thời điểm này, Lý Thất Dạ trường kiếm đặt ở trên gối, nhìn thoáng qua Trung Vực Thánh Địa còn may mắn còn sống sót đệ tử, cường giả. Tại trong đệ tử cường giả may mắn còn sống sót này, trong đó không thiếu có một phương hùng chủ, thậm chí có Trung Vực Thánh Địa trưởng lão cũng ở tại chỗ. Thời điểm này, mọi người nhìn Lý Thất Dạ trường kiếm nằm ngang ở trên gối kia, trong thần thái cũng không khỏi vì đó e ngại. Quảng chi là cường đại tới đâu lão tổ, nhìn thấy Lý Thất Dạ trường kiếm lẳng lặng nằm tại trên gối kia, trong nội tâm cũng đều không khỏi rung một cái, mọi người lấy lại tinh thần, cũng không khỏi nhìn về phía Trung Vực Thánh Địa những đệ tử may mắn còn sống sót kia, muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Chúng ta Trung Vực Thánh Địa chỉ có người chết trận, không có chó đầu hàng xin khoan dung. Lúc này, tại Trung Vực Thánh Địa trong đám đệ tử may mắn còn sống sót, một vị trưởng lão đứng dậy, lạnh lùng nói. Đúng, chúng ta Trung Vực Thánh Địa chỉ có người chết trận, không có chó đầu hàng xin khoan dung. Trong lúc nhất thời, có không ít Trung Vực Thánh Địa đệ tử nhao nhao lớn tiếng quát chói tai, vì lão tổ, thánh nữ bọn hắn báo thù, giết, vị này Trung Vực Thánh Địa trưởng lão cùng hống một tiếng, một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông về phía Lý Thất Nhận, vừa ra tay sử là tế ra một cái bảo lô vừa mở ra, quanh một tiếng vang thật lớn, Thái Dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt hướng Lý Thất Dạ trút xuống mà đi. Giết, mặt khác tất cả Trung Vực Thánh Địa may mắn còn sống sót đệ tử đều cùng hống một tiếng, đều nhao nhao tế ra chính mình cường đại nhất binh khí, thi triển ra chính mình đứng đầu vô địch chiêu thức, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn banh sát hướng Lý Thất Dạ. Oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, từng kiện bảo vật đằng không mà lên, có thần kiếm, có thánh đao, có bảo tháp, có thiên đỉnh. Trong nháy mắt này, ngũ quan thập sắc quan diễm vọt lên bầu trời, trực chiếu vào đại địa. Toàn bộ thiên địa giống như ban ngày một dạng, tại trong một trận kêu giết, Trung Vực Thánh Địa may mắn còn sống sót đệ tử đều như ông vỡ tổ tuôn ra thẳng hướng Lý Thất Dạ, không có, chỉ là chịu chết mà thôi. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, mọi người đều biết, liền xem như Trung Vực Thánh Địa lại nhiều đệ tử như ông vỡ tổ xông về phía Lý Thất Dạ, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, nhiều người hơn nữa vậy cũng chẳng qua là chịu chết mà thôi, nếu là như vậy. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đối mặt trùng sát mà đến thiên quân vạn mã, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, trên gối trường kiếm nơi tay. Ông, kiếm mang lóe lên, trong nháy mắt càn quét đại địa, kiếm mang vút qua, tựa như là thiên địa trong nháy mắt ban ngày một dạng, quét ngang mà qua kiếm mang giống như ba quan một dạng trùng kích mà ra. Tại ông một tiếng kiếm mang rung rẩy âm thanh rơi xuống thời điểm, chỉ gặp từng cái đầu lâu bay vọt lên, ngay sau đó là từng trụ máu tươi dâng trào mà lên. Tựa như là huyết sắc suối phun một dạng, máu tươi dâng trào trên không trung, giống như hoa tươi nở rộ, vẩy xuống vô số mưa máu, thời gian ngắn ngủi bầu trời hạ xuống hi hi róc rách mưa máu. Thời điểm này, từng bộ mất đi đầu lâu thân thể ầm vang ngã xuống, tất cả thi thể không đầu đồng loạt ra bên ngoài đổ xuống trên mặt đất, một màn này nếu như đứng ở trên không quan sát nói, cái này rất giống là một đóa to lớn hoa tươi trong nháy mắt nở rộ, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, từng bộ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi lẳng lặng chảy xuôi, tụ tập thành dòng suối, tự hồ đang giờ khắc này hết thảy đều trở nên động lại, hết thảy đều trở nên dừng lại, ngược lại là có đại giáo cốt phong, đáng tiếc, chính là ngu xuẩn một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không tiếp tục nhìn nhiều, thanh trường kiếm trả lại cho Quách Giai Tuệ, kiếm này, vẫn là giản dị tự nhiên, tự hồ đây là một thanh bình thường trường kiếm mà thôi. Không hề giống là một thanh đồ sát ngàn vạn sinh mệnh hung khí, nhìn xem trong hành cung chồng chất như núi thi cốt, tất cả ngắm nhìn người đều không khỏi vì đó rùng mình, không biết bao nhiêu người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân không khỏi run lập cập. gọi người trung vực thánh địa đến nhặt xác đi. Tại bị Quách Giai Tuệ đẩy thời điểm rời đi, đi ra hành cung đằng sau, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu nói như vậy. Nhìn xem Lý Thất Dạ xa như vậy đi bóng lưng, cho đến biến mất, từ đầu đến cuối, không có người lại thốt một tiếng, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đệ nhất hung nhân. Một hồi lâu, có đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần, lặng lặng thưởng thức lấy Lý Thất Dạ xưng hào, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người mới chính thức cảm nhận được cái danh xưng này phía sau bao hàm lấy hung mãnh cùng huyết tinh. Đệ nhất hung nhân, thật hung. Có tu sĩ cường giả không khỏi run một cái, tại về sau, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ cần vừa nghe đến Lý Thất Dạ hung danh, đều đã đem bọn hắn sợ mất mật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.